One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 671, siêu quang tốc gạt bỏ. Ầm ầm, Silver Surfer tốc độ cực nhanh, cho dù là bị Hakuen một quyền cho thật sâu sư đánh tới trong lòng đất, nhưng hắn trong nháy mắt liền lại lần nữa phóng lên tận trời. Đồng thời thình lình cùng trước mặt Hakuen kịch chiến ở cùng nhau. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác cứng rắn vô cùng. Cho dù là tại tiếp nhận Hakuen một quyền tình huống phía dưới cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Phảng phất chưa từng có đụng phải thương thế. Ẩn hình sóng xung kích. Oanh, Hakuen một cái chấn động. Một đạo vô hình ánh sáng giống như là lưỡi dao trực tiếp quét trúng Silver Surfer. Đồng thời đem thân thể của hắn cho lại lần nữa chấn bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy chính là trên bầu trời Hakuen thủy chung ở vào thượng phong. Đồng thời tại nương tựa theo lực lượng cường đại ầm vang áp chế một trước mặt Silver Surfer. Tăng tốc độ, lập tức mượn nhờ cường đại trùng kích thế năng đi tới Hakuen trước mặt. Nắm đấm của hắn thậm chí đều đi theo nhanh chóng ngưng tụ. Đồng thời ngang nhiên hướng phía Hakuen oanh kích tới. Phanh, đi sau mà tới. Hakuen tốc độ phản ứng là cực nhanh. Cho dù tại phần trăm thời gian không tới một giây bên trong, hắn như cũ nhanh chóng một quyền hung hăng đối đánh tới. Ầm ầm, trên bầu trời lại lần nữa bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn khí lãng đi theo ngơ ngẩn phát động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Nhưng là đây cũng là bất lực cải biến sự tình. Ở phía xa, ở vào Đông Âu trong nước nhỏ, đám người chính trừng to mắt nhìn lên bầu trời bên trong trận chiến. Đấu này, đúng vậy, cho dù là đến dưới tình huống như vậy, bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Trời à, thực lực của bọn hắn quá cường đại. Bọn hắn thật là nhân loại. Thật là đáng sợ. Đám người quan chiến nhau nhau nghị luận ầm ĩ. Cũng may bọn hắn khoảng cách Hakuen vị trí vẫn tương đối xa. Nếu không trong đó tình huống coi như hỏng bét thấu. Bên này, Hakuen tại một quyền cùng Silver Surfer lại lần nữa khuấy động về sau. Thân thể của hắn bỗng nhiên như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân, ân, lập tức mất đi phương hướng. Silver Surfer không khỏi ở trên bầu trời ngừng tạm đến. Chỉ là còn không có đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn thình lình cảm giác được lực lượng vô tận đang từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn phun trào. Mà đến, phanh, phanh, Hakuen ầm vang xuất hiện ở Silver Surfer sau lưng, đồng thời tốc độ cực nhanh một quyền tiếp lấy một quyền nhanh chóng hướng lên trước mặt Silver Surfer oanh kích tới. Trên bầu trời thậm chí đều đi theo truyền lan ra đúc như sắt thép thanh âm. Mà tại liên tiếp oanh kích Silver Surfer trăm quyền thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn lại lần nữa một cái tụ lực bộc phát. Lập tức cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Silver Surfer oanh kích tới. Ầm ầm. Silver Surfer phía sau lưng tại tiếp nhận Hakuen cuối cùng này một quyền thời điểm, thình lình lõm một khối lớn xuống dưới. Mà Silver Surfer cũng bởi vì cái này cỗ cường đại phản xung chi lực mà bị ngang nhiên phát động vọt tới trước. Lực lượng thật mạnh. Suy suy. Khi Silver Surfer lại lần nữa phóng lên tận trời thời điểm, hắn nhìn về phía Hakuen, mắt hôm qua đã có biến hóa. Đúng vậy, hắn giờ phút này có thể nói đã cảm giác được Hakuen cường đại chỗ. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Thực lực của ngươi, rất mạnh, Silver Surfer không thể không thừa nhận, nhưng hắn như cũ tại kiên trì, phải không? Hakuen lạnh lùng quét qua, tại dừng lại tại Silver Surfer trước mặt thời điểm. Cả người hắn không khỏi đều bạo phát ra không có gì sánh kịp khí thế uy áp. Phảng phất giờ khắc này, hắn mới là cái thế giới này chúa tể. Silver Surfer thần sắc biến đổi, lập tức rất nhanh liền đi theo khôi phục hờ hững ý thức. Ầm ầm, sau một khắc, hắn lại lần nữa phát động lên ván lướt sóng, hóa thành một đạo màu bạc trắng tia sáng hướng phía Hakuen phương hướng đánh giết. Siêu quang tốc gạt bỏ. Đây là Silver Surfer lấy tốc độ của mình lĩnh ngộ đi ra chiêu thức. Cũng bởi vậy, ở thời điểm này Silver Surfer tốc độ thậm chí tăng lên tới cực hạn. Người bình thường mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn quỹ tích vận hành vô tận siêu quang tốc, mà dưới loại tình huống này, Hakuen cả người như cũ thần sắc lạnh lùng lơ lửng tại giữa không trung, mà đang đợi được Silver Surfer bộc phát ra siêu quang tốc đi vào trước mặt mình trong nháy mắt. Chỉ thấy cả người hắn mãnh liệt nâng lên tay phải của mình, một trường gào thét mà qua. Hô hô, theo Hakuen mà thay đổi, vô số đấu khí đều đi theo nhanh chóng tê minh, không khí phảng phất đều đi theo kịch liệt run rẩy. Phanh, cuối cùng, Hakuen cùng Silver Surfer trực tiếp ầm vang khuấy động ở cùng nhau. Ầm ầm, không trung ánh lửa có thể. Hiển nhiên là bởi vì song phương chỗ bạo phát đi ra lực đạo thật là quá cường đại. Cho tới đến loại này không có gì sánh kịp tình trạng. Đợi đến ánh lửa tiêu tán ra thời điểm, có thể nhìn thấy Silver Surfer đã vết thương chồng chất. Mặc dù hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng là Hakuen lực phá hoại lại càng mạnh. Mà tại bộc phát trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cả người mãnh liệt mà tăng lên mình cường đại mà mênh mông lực lượng. Giờ khắc này, hắn đã khóa chặt lại Silver Surfer phương vị. Oanh, trên bầu trời lại lần nữa bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy âm vang một tiếng, Hakuen cùng Silver Surfer đã cấp tốc hướng phía mặt phương diện nện đánh tới. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, mặt đất thình lình xuất hiện một cái 100 mét rãnh sâu. Mà tại hố to trung tâm, không có điểm dừng trong bóng tối, Hakuen một cái tay đã qua gắt gao kẹp lại Silver Surfer cái cổ, đồng thời đem hắn toàn bộ thân hình cho áp chế trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hakuen một cái tay khác thì trực tiếp bắt lấy Silver Surfer ván lướt sóng. Tại bị Hakuen cho cầm cố lại thời điểm, Silver Surfer đang chuẩn bị phản kháng, Hakuen cả người liền âm vang bạo phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, ngang nhiên đem Silver Surfer cho lại lần nữa áp chế trở về. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Ta biết người uy hiếp, Hakuen lạnh lùng nói ra. Ân, Silver Surfer tại nghe nói như vậy thời điểm lập tức liền thần sắc biến đổi. Hakuen nhìn thoáng qua Silver Surfer ván lướt sóng. Sớm tại vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn liền đã phát hiện vấn đề này chỗ. Duy trì Silver Surfer trên người tất cả năng lượng toàn bộ đều là đến từ Silver Surfer dưới chân. Tương liền lấy cái này ván lướt sóng. Không nói khoa trương chút nào, ván lướt sóng mới là Silver Surfer năng lượng hạch tâm chỗ. Mà một khi hủy diệt ván lướt sóng, liền mang ý nghĩa Silver Surfer sẽ chết. Ngươi muốn làm cái gì? Silver Surfer không có chút nào tức giận nhìn xem Hakuen. Hakuen lại không đáp lời. Lúc này chỉ thấy cả người hắn nhìn về phía Silver Surfer. Lập tức một đạo vô hình niệm lực liền từ trong đầu của hắn phóng thích ra, đồng thời chuẩn bị thẩm thấu đến Silver Surfer thân thể bên trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.